Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới đem tầng đá cuối cùng dọn xuống, lộ ra ánh sáng bên trong, mọi người liền nhìn thấy tú nhân đứng ở phía sau cảnh giác nhìn bọn họ lâm tang tỉ mỉ đánh giá những người này. Tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm, không có người đói đến mặt vàng cơ gầy, chê. N người mặc áo da thú, vô luận lớn nhỏ đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ. Nhưng có một người khác, lâm tang nhìn thấy một người trong đó nhìn lướt qua bọn họ một cái, tựa hồ nhìn thấy người quen mắt gì đó, bộ dáng ngạc nhiên che giấu không được mà bại lộ ra. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, hắn ta lại có chút chột dạ cúi đầu. Không đợi hắn ta khắc phục, Carter đã nhận ra hắn ta. Chính là hắn, Minh Dã nhanh chóng ra tay. Đối phương vốn định tránh né, những người khác cũng nhào nhào đến ngăn cản, nhưng đều không địch lại tốc độ của Minh Dã. Trong nháy mắt, người đã bị Minh Dã xách vào trong tay. Đừng đánh ta cái gì cũng nói. Thú nhân ôm đầu cầu xin tha thứ. Lâm Tang, cầu xin sự tha thứ nhanh như vậy sao? Thái độ của hắn ta không tệ. Minh Dã cũng không làm khó dễ. Chờ hắn đem người trong bộ lạc đuổi đi. Sau đó trở lại trước mặt mọi người, nặng nề thở dài, nhìn Carter. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Hắn ta nhìn đám người Minh Dã. Lúc trước chúng ta cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn phóng hỏa. Hắn nói, chỉ cần bộ lạc các ngươi bi ến mất, bộ lạc chúng ta có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, có thể sống cuộc sống như các ngươi. Lúc trước bộ lạc kia vừa hạnh phúc vừa giàu có, hắn ta quá khát vọng. Carter, người đàn ông kia đâu? Thú nhân thở dài, lúc trước làm xong chuyện kia, ta không gặp lại hắn nữa, vốn tưởng rằng hắn muốn đổi ý, nhưng ngày hôm sau, bộ lạc liền xuất hiện rất nhiều thức ăn. Lâm Tang nhíu mày, dựa theo ngươi nói, trong bộ lạc trống rỗng xuất hiện nhiều thức ăn như vậy, các ngươi chưa từng tìm ai đưa tới. Thú nhân vẻ mặt đau khổ, làm sao lại không tìm được, nhưng thật sự là đột nhiên xuất hiện, chúng ta chờ chung quanh liền muốn xem người tới có phải là người lúc trước hay không. Nhưng chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ trong nháy mắt, thức ăn liền xuất hiện. Lòng hiếu kỳ của thú nhân không nặng như vậy, chỉ cần trong bộ lạc có đủ thức ăn sinh tồn, bọn họ sẽ không để ý là ai đưa tới. Dần dần, mọi người cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Ta lo lắng bộ lạc khác thường bị người phát hiện, liền đem lối vào bộ lạc phong tỏa. Chỉ cần có đủ thức ăn, bộ lạc cùng người ngoài lui tới, cũng không quan trọng như vậy. Lâm Tang không biết nên nói người này cố tình tự phong hay là nên tiếc hận bọn họ manh mối chặt đứt. Minh Dã lại hỏi vài câu, vẫn không hỏi được thứ gì hữu dụng, liền bỏ qua. Ta thấy cuộc sống hiện tại của các ngươi rất tốt a. Một câu nói, làm cho thú nhân toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Thực xin lỗi, ta biết lúc trước chúng ta làm sai, nhưng chúng ta cũng bất đắc dĩ a. Trong bộ lạc cần thức ăn, đám thú con quá đáng thương, mỗi ngày ăn không đủ no. Căn bản không lớn. Thú nhân ý đồ làm cho hắn mềm lòng. À, thú con của ngươi đáng thương, liên quan đến bộ lạc của ta có chuyện gì? Minh Dã cười lạnh, nhìn thoáng qua thú nhân vây quanh nhìn bọn họ. Mấy năm nay, dùng mạng của tộc nhân ta đổi lấy thức ăn, ngươi ăn an tâm sao? Thú nhân nuốt nước miếng, lau mồ hôi chê. N chán, không dám nói chuyện, cũng không nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể an tâm đây, cho dù hắn ta không còn lương tâm, vô cớ hại chết nhiều mạng như vậy, cũng là mỗi ngày mỗi đêm gặp ác mộng, ăn ngủ không yên. Hơn 2 năm trước, không có thức ăn nào xuất hiện. Thú nhân chua xót nói, tuy rằng hắn ta cũng không nghĩ tới sẽ có thức ăn vô cùng vô tận, nhưng ngày nguồn thức ăn bị cắt đứt, hắn ta cũng là ca, hùng hoàng. Minh Dã mới không quan tâm những thứ này, hắn chỉ cần báo thù. Lúc trước động thủ là người nào? Thú nhân biết hắn có ý gì, gian nan khom lưng. Cầu xin ngài, không đợi hắn nói xong, trong đám người phía sau đã đi ra mấy người, bọn họ không nói gì, chỉ yên lặng đứng ở phía sau thú nhân, cúi đầu. Minh Dã cười nhạo, ta không động tộc nhân của các ngươi, đây là sự khác biệt giữa ta và các ngươi, xúc sinh. Tổng cộng có 10 người, lúc nghe được những lời này đều thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tang và A Trường bế con đi ra ngoài, chờ đợi. Qua hồi lâu, lại tựa như chỉ chờ vài phút, mấy người liền đi ra. Chê, N tay Minh Dã tràn đầy máu tươi, trong ánh mắt lạnh nhạt phảng phất không mang theo một tia tình cảm, ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút, cứ như vậy yên lặng lau tay. Lâm Tang nhận lấy khăn tay trong tay hắn, Minh Dã sừng một chút. Cô nhẹ nhàng lau máu tươi chê, tay hắn, cánh tay căng thẳng kia rốt cục chậm rãi thả lỏng. Chúng ta về nhà, được, trước khi rời đi, A Trường quay đầu lại nhìn cửa động tối đen như mực kia, có tiếng khóc lóc truyền ra, chỉ cảm thấy chê. Đời này thật sự là một báo hoàn báo, cướp đi cái gì thì phải trả cái gì. Carter im lặng chê, đường đi và từ chối nói chuyện. Hắc bảo nhân kia, vẫn không tìm được. Thằng nhóc thối, ngày thường ta quá quen với hắn ta. Một thanh âm phẫn nộ xuất hiện phía sau mọi người. Carter kinh ngạc quay đầu lại, khi nhìn thấy ông già tóc bạc, nước mắt không thể không CS, ảy ra. Trưởng lão, thú nhân nhỏ bé của bộ lạc rùa biển cao hứng vây quanh. Minh Dã nhàn nhạt gật gật đầu với lão nhân, không quản nữa, tùy ý bọn họ lâu ngày gặp lại ôn chuyện. Carter tát vài cái, ngược lại cười, ta biết ngươi sẽ tìm thấy ta. Luận Bắc Trạch, thật đúng là nói không chừng hắn và Cam trưởng lão ai quen biết nhau hơn. Nhìn thấy hắn ta cười, Cam trưởng lão tức giận đến râu đều nổ tung, còn muốn giáo huấn hắn ta, lại mạnh mẽ bị ôm lấy. Ông ta ngây ngần cả người, trưởng lão, ngày thường thiếu niên ngoan cố không chịu nổi ôm chặt lấy hắn, hắn mơ hồ cảm thấy bả vai ướt át một khối nhỏ, khóe môi nghiêm khắc buông lỏng, mặt mày có thêm hai phần thở dài. Ngoan ngoãn, thanh âm bên kia truyền tới, Minh Dã đầu cũng không ngẩng lên, nắm tay Lâm Tang chơi đùa. Thật kỳ lạ, người đàn ông áo đen đó rốt cuộc là thân phận gì? Lâm Tang tò mò nỉ non, có lực lượng thần bí như vậy, lại muốn xuống tay với các ngươi, chẳng lẽ là cửu nhân của bộ lạc các ngươi? Nói xong lại tự phủ nhận, nếu sự thật đúng như thú nhân kia nói, lực lượng của hắc bảo nhân đã vượt qua nhận thức của bọn họ, đây cũng không phải là một bộ lạc ẩn cư nhiều năm có thể dễ dàng chiêu chọc. Nghĩ đến tộc nhân của Minh Dã thích đi du lịch, nàng lại nghĩ, có lẽ là một vị tộc nhân nào đó lúc du lịch chọc phải. Hình như cũng không phải là không có khả năng. Đang muốn cùng Minh Dã kiểm chứng suy đoán của mình, người sau liền cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bộ lạc chúng ta phần lớn tính tình ôn hòa, nói thật, ở trong trưởng bối của ta, hiếm thấy người nào nóng nảy dễ cáu kỉnh, người như vậy ngươi cảm thấy có thể kết thù bao nhiêu? Lâm Tang lặng lẽ nhìn Carter, Minh Dã, hắn ta không tính, Lâm Tang, ồ, vậy tại sao? Nhất định phải để cho một bộ lạc diệt tộc. Nghĩ đến những chuyện xưa mình từng nghe qua, Lâm Tang nhịn không được bắt quái. Chẳng lẽ hắn muốn diệt thế, cảm thấy bộ lạc các ngươi ẩn họa lớn nhất, cần phải giải quyết trước, cho nên liền đem các ngươi gờ. Yết ghế, tê trước, sau đó chậm rãi gờ. Yết ghế, tê các bộ lạc khác, cuối cùng. Nói xong, Lâm Tang dừng một chút, cách chương.